Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1581, Thánh Vật Tác Dụng. Lúc này Lý Minh cũng đã theo trên ghế ngồi đứng dậy, hai tay giơ cao, hai đạo thải sắc hà quang tại hai tay của hắn bên trong cùng nhau lóe sáng. Một thanh trường kiếm, một chiếc đại ấn. Trường kiếm toàn thân bị thải quang bao khỏa, kim sắc đại ấn cũng lóng lánh lộng lẫy ánh sáng. Trong nháy mắt, trong đại điện tất cả mọi người, bao quát thánh nữ ở bên trong, đều bị triệt để hấp dẫn lấy. Thánh nữ đương nhiên biết trường kiếm cùng con dấu tình huống, nhưng là nàng không nghĩ tới Lý Minh lại vào lúc này xuất ra thánh kiếm cùng chấn thiên ấn. Mà nàng kinh ngạc ánh mắt cũng cấp tốc biến thành kinh hãi vui thần sắc. Nàng dĩ nhiên minh bạch Lý Minh làm như vậy dụng ý. Hiện tại thần đế cùng thần tôn nói tan rã trong không vui. Một khi thần tôn rời đi, như vậy thánh điện thần tộc cùng thất lạc thần tộc liền không còn có hòa hảo khả năng. Thậm chí ngay cả lần này trận doanh chiến, thánh điện thần tộc cũng sẽ không lại cùng thất lạc thần tộc liên thủ kháng địch. Tình huống đã kinh biến đến mức vô cùng hỏng bét. Thần đế thần tôn đồng thời tức giận vạn phần, lại không có bất kỳ người nào có thể khuyên can bọn họ. Nhưng là Lý Minh hiện tại xuất ra thánh kiếm cùng thần ấn. Hai món bảo vật này đều là tượng trưng cho thượng cổ thần tộc vô thượng thần quyền chí bảo. Có bọn họ tại, có lẽ còn có thể thay đổi trước mắt khốn cảnh. Đây là cái gì? Thần đế kinh ngạc hỏi. Chu Thiên thần kiếm, chấn thiên ấn, thần tôn trừng to mắt, không dám tin hướng về Lý Minh đi đến. Chờ một chút, cái này thật là chúng ta thần tộc truyền thuyết thánh khí. Thần đế nhìn lấy thần tôn đi qua, liền tranh thủ thời gian cũng theo sông đi lên. Hai vị tôn thượng mời giảm nhiệt khí. Chúng ta lần này đàm phán, không chỉ có là vì đối kháng ma tộc, cũng là vì giúp trợ các ngươi hai nhà một lần nữa đoàn viên. Các ngươi hiện tại quyết tuyệt như vậy, có thể từng nghĩ tới thần tộc hậu quả? Lý Minh nhấp nhô hỏi. Các hạ, ta minh bạch ngươi tốt ý, nhưng là bây giờ cũng không phải là ta không muốn trở về thánh điện. Chỉ là tôn thượng yêu cầu quá mức hà khắc. Thần đế hồi đáp. Các hạ, bản tôn muốn biết, ngươi trong tay cầm hai món bảo vật này, cũng là chấn thiên ấn cùng chu thiên thần kiếm. Thần tôn hiếu kỳ hỏi, tôn thượng nói không sai, đây đúng là thánh kiếm cùng thần ấn. Chắc hẳn thánh nữ các hạ cũng sớm đã nói cho tôn thượng đi. Lý Minh cười gật đầu nói, thánh nữ tiền bối xác thực nói với bản tôn qua. Có thể khi đó ngươi đã rời đi thánh điện, bản tôn vẫn muốn nhìn xem hai kiện chí bảo bộ dáng. Không nghĩ tới hôm nay rốt cục đạt được ước muốn. Thần tôn cảm thán nói, thật sự là thánh kiếm cùng thần ấn. Chúng ta thượng cổ tổ tiên thống lĩnh thần giới chí bảo. Thần đế kinh hỉ hỏi, vâng, Lý Minh gật gật đầu, đem thánh kiếm đưa cho thần đế xem xét. Đồng thời đem chấn thiên ấn giao cho thần tôn thưởng thức. Dù sao cái này hai kiện đạo cụ đều là hắn sở hữu tư nhân đạo cụ. Chỉ cần không phải vứt bỏ, người khác tùy tiện nhìn cũng vô pháp đoạt tới. Thần tôn cùng thần đế tranh thủ thời gian hai tay dâng thần khí. Hưng phấn tỉ mỉ quan sát lên. Hai vị thần quân cùng năm vị trưởng lão cũng đều tự chen chúc tại hai kiện thánh vật bên cạnh. Một bên xem xét, một bên không ngừng cảm thán. Quả nhiên là bản tộc hai đại chí bảo. Không nghĩ tới thế mà đều tại trên tay ngươi. Thần đế kinh hỉ nói ra. Bây giờ hai đại thánh vật xuất thế, cũng liền mang ý nghĩa các ngươi thần tộc sắp lần nữa quật khởi. Hy vọng hai vị tôn thượng lấy đại cục làm trọng. Lý Minh nghiêm mặt nói ra. Thế nhưng là, thất lạc thần tộc đã muốn trở về thánh điện. Quả quyết không khả năng thời gian dài lưu tại nơi này. Bản tôn ý nghĩ là, tại đánh bại ma tộc trước đó, Thất lạc thần tộc có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Nhưng chỉ cần đánh bại ma tộc, nơi này lưu lại bộ phận tộc nhân tiếp tục trấn thủ. Hắn tất cả thần tộc nhất định phải tất cả đều trở về Thánh Điện Sơn. Chỗ đó mới là chúng ta linh giới thần tộc căn cơ sở tại. Thần Tôn nói ra, Tôn Thượng, không phải chúng ta không muốn trở về Thánh Điện, chỉ là chúng ta ở chỗ này kinh doanh thời gian dài như vậy, mới chế tạo ra khổng lồ như vậy lãnh địa, thực sự không nỡ cứ thế mà đi. Huống hồ Thánh Điện Sơn quy mô có hạn, chúng ta thất lạc một mạch nhân số đông đảo, một khi trở về Thánh Điện Sơn, sợ rằng sẽ kín người hết chỗ. Thần Đế nói ra, ta không phải đã vạch ra Thánh Điện phía sau núi cho các ngươi làm gia viên à? Chỗ đó địa bàn cần phải đầy đủ à? Thần Tôn cau mày nói, chờ một chút, hai vị tôn thượng trước khác tranh chấp, hai vị tâm tư ta đều toàn minh bạch. Hiện tại hai vị tôn thượng trước nghe một chút ta đề nghị. Hai vị lại suy nghĩ tỉ mỉ một chút có thể hay không? Lý Minh gặp bọn họ lại muốn phát sinh tranh chấp, liền mau từ bên trong hòa giải. Xin các hạ nói, ngài có đề nghị gì? Thần Đế trong tay bưng lấy thánh kiếm yêu thích không buông tay. Nghe nói Lý Minh thuyết pháp, cũng cảm giác có chút hiếu kỳ. Ngươi nói đi, ngươi có đề nghị gì hay? Thần Tôn hai tay dâng trấn thiên ấn. Cái này thần tộc chí bảo, bây giờ lại tại trên tay người này. Đến nghĩ biện pháp đem chí bảo đón về Thánh Điện mới được. Hai vị vừa mới lớn nhất khác nhau chính là lãnh địa an bài. Thần Tôn ý là, đã thất lạc thần tộc trở về, đương nhiên nhất định phải đến Thánh Điện ở lại, để tránh thời gian dài lưu lạc bên ngoài bị ma khí ảnh hưởng. Từ đó dẫm vào thượng cổ thần giới bi kịch, Lý Minh dứt khoát nói ra Thần Tôn lo lắng. Cái gì? Tôn thượng vậy mà lo lắng chúng ta biến thành ma tộc. Chúng ta ở chỗ này khổ chống cự như thế năm tháng dài đằng đẵng, một mực kiên trì cùng ma tộc chiến đấu, không nghĩ tới lại đổi lấy tôn thượng như thế lòng nghi ngờ. Thánh Đế phẫn nộ chất vấn, chỗ có thất lạc thần tộc các tộc nhân, lúc này cũng từng cái tức giận nhìn về phía Thần Tôn. Đừng có gấp, ta lời còn chưa nói hết. Tôn bên trên có lo lắng là hoàn toàn có thể bị thông cảm. Dù sao thượng cổ thần giới xuất hiện qua dạng này sự tình, đến sau cùng tạo thành thần giới sụp đổ bi kịch, tôn thượng đề phòng cẩn thận có thể lý giải. Mà lại lần này tôn thượng đích thân tới Hòa Bình Thành, có thể thấy được tôn thượng đối thất lạc thần tộc coi trọng. Hy vọng các ngươi có thể sớm ngày trở về Thánh Điện. Thần tộc đem lần nữa quật khởi. Lý Minh nói ra, không sai, bản tôn xác thực thực phi thường lo lắng thượng cổ thần tộc bi kịch lần nữa phát sinh. Đây cũng không phải là bản tôn nói chuyện giật gân. Bởi vì bản tộc từ khi lưu lạc linh giới về sau, nhiều đời thần tôn cần thủ lấy tổ tiên lưu cái mạng lại lệnh. Thần tộc nhất mạch vĩnh không phân tán, tránh cho lần nữa phát sinh thần giới thảm như vậy phim. Thần Tôn gật đầu nói, có thể ta tổng không là không tin, chúng ta thần tộc cũng bởi vì phân tán liền có thể biến thành ma tộc. Thần Đế nhíu mày hỏi, đây là tất nhiên, dù cho không biết biến thành ma tộc, cũng sẽ diễn biến trở thành nó tộc quần, tựa như các ngươi hiện tại một dạng, đã có chính mình Thần Đế. Nếu là tiếp qua một khoảng thời gian lời nói, các ngươi đã tự lập làm mới chủng tộc, sẽ không bao giờ lại lấy thần tộc làm ngạo. Thần Tôn lắc đầu thở dài nói, thế nhưng là chúng ta đã quyết định trở về Thánh Điện. Tôn Thượng còn có cái gì tốt lo lắng? Thần Đế hỏi, hai vị thần tôn ngay tại nghiên cứu thảo luận lấy vấn đề. Hiện tại bầu không khí cũng không tiếp tục là lúc trước dương cung bạt kiếm bộ dáng. Thánh nữ nhìn lấy Lý Minh, ánh mắt bên trong toát ra hài lòng thần sắc. Nàng minh bạch, Lý Minh xuất ra thánh vật hấp dẫn hai vị thần tôn mục đích, cũng là để bọn hắn có thể tạm thời tiêu trừ hỏa khí. có thể tránh thức thẳng thắn đàm luận điều kiện. Lúc này tình huống rốt cục đạt tới Lý Minh mục đích. Hai vị thần tôn tĩnh tâm đàm phán, không cần lo lắng bọn họ tùy thời trở mặt. Không phải bản tôn lo lắng, lần này các ngươi nguyện ý trở về thánh điện là bản tôn cao hứng phi thường sự tình. Chúng ta rốt cục có thể toàn tộc đoàn tập hợp một chỗ, cộng đồng đối kháng ma tôn xâm lấn. Thế nhưng là bản tôn cũng nghĩ qua, nếu như chúng ta chiến thắng ma tộc, các ngươi lại hội lưu tại Hòa Bình thành phụ cận, khoảng cách Hoàng Thành Sơn đỉnh y nguyên vô cùng xa xôi. Không có nó địch nhân, các ngươi lại biến thành bộ dáng gì? Thần tôn lo lắng hỏi. Tôn thượng đây là quá lo ngại, chúng ta mãi mãi cũng là thần tộc nhất mạch, mặc kệ ở tại nơi nào. Kim trưởng lão cười nói, thật là thế này phải không? Có chút tình huống chỉ sợ các ngươi vẫn không rõ à. Thần tộc nhất mạch thể chất đặc thù, chúng ta lực lượng toàn bộ đến từ giữa thiên địa thuần chủng thần lực. Cho nên chúng ta vô cùng dễ dàng bị các loại hoàn cảnh cùng thần lực ảnh hưởng. Thời gian dài hấp thu cái dạng gì lực lượng, thì lại biến thành cái dạng gì tộc quần. Thần tôn nhắc nhở, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.